Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, ăn cá ăn xảy ra chuyện lớn. Một hồi đến thế giới hiện thực, Ngô Tiện liền không kịp đợi đối hệ thống nói. Nhanh nhanh nhanh, nhiệm vụ khen thưởng đến sổ sách sao? Nhiệm vụ khen thưởng đã đến sổ sách. Ký chủ nhưng đến hộp bách bảo tự hành tra xem. Hệ thống trả lời nói. Ngô Tiện mở ra hộp bách bảo. Quả nhiên thấy được nhất nhiệm vụ mới khen thưởng. Là một túi tiền nhỏ giống nhau. Hắn tâm niệm vừa động. Túi tiền đã đến hắn trong tay. Đây là gia tạp khâu điện lực túi sao? Ngô Tiện cầm ở trong tay nhìn chung quanh xem. Lại hỏi hệ thống sử dụng thuyết minh. Hệ thống bùm bùm cho hắn đọc một lần bản thuyết minh. Ngô Tiện đại khái liền hiểu. Cái này điện lực túi cùng hắn phía trước được đến Nhân Ngư Châu cùng Thánh Hỏa Lệnh Đại Đồng Tiểu gì. Đều có thể coi vì một cái pháp bảo. Điện lực túi có lấy mãi không hết dùng mãi không hết điện lưu. Không chỉ có thể phóng thích điện lưu, còn có thể cắn nuốt điện lưu. Là một cái đã có thể công kích lại có thể phòng ngự pháp khí. Điểm này cùng Nhân Ngư Châu cùng với Thánh Hỏa Lệnh giống nhau. Đều là song hướng pháp khí. Ngô Tiện nhẫn không được lại bắt đầu hoài nghi. Nhân Ngư Châu, Thánh Hỏa Lệnh, điện lực túi. Vì cái gì cái này tam dạng nhiệm vụ khen thưởng cùng biển cả chi châu. Ly Hỏa Chi Tiên cùng với Điện Chi Vu Thần tia chớp chi thương tương tự như vậy đâu. Hắn lại một lần hoài nghi mình làm nhiệm vụ được đến khen thưởng. Chính là vu thần pháp khí. Chẳng qua tại tên cùng bộ dạng trên có sở thay đổi. Nhưng pháp khí bản thân liền là một cái vừa sâu xa vừa khó hiểu. Bộ dạng bên trên thay đổi tựa hồ cũng không có gì khó khăn. Hắn không sai biệt lắm đã có thể khẳng định loại suy đoán này. Hiện giờ 12 vu thần pháp khí hắn đã có được 3 kiện. Nếu suy đoán không tệ, dư lại pháp khí, khẳng định cũng sẽ lục tục từ nhiệm vụ bên trong đạt được. Bất quá Ngô Tiện cũng không dám mù quáng lạc quan. Cái này rốt cuộc chỉ là phỏng đoán của hắn. Vẫn là muốn tìm kiếm cổ chiến trường. Liền tính không là pháp khí, cũng phải đi bên trong chiến trường cổ tìm xem có còn hay không ra ra lưu lại mặt khác bút tích. Nghĩ những cái này, Ngô Tiện liền cầm điện lực túi thu hồi hệ thống. An tâm ngủ, nửa đêm, cách vách gian phòng, Ngô Nhượng Nhượng biến trở về thân mèo. Nhẹ nhàng từ cửa sổ nhảy xuống, quay đầu liếc một cái Ngô Tiện gian phòng. Thấy không làm kinh động Ngô Tiện sau mới yên tâm chạy ra khách viện. Nàng y theo ban ngày ký ức, nhảy nhót liền thuận lợi sờ vào lão gia tử nuôi cá sân. Từ cửa sổ nhảy vào phòng. Bể cá tản mát ra ánh đèn nhường trong phòng ánh sáng thực hào. Nhượng Nhượng phát ra tiếng cười hắc hắc, liếm đầu lưỡi, hướng bể cá từng con sang quý cá kiểng vươn miêu chào. Sau mười mấy phút, một con bởi vì là ăn quá no, đi đường đều có chút lảo đảo miêu chạy ra khỏi phòng. Nhượng Nhượng thỏa mãn giống uống quỳnh tương ngọc nhưỡng chưa bát giới. Đẹp mạo phao phao, ân. Mấy chục vạn mấy trăm vạn một cái cá vị đạo quả nhiên rất tuyệt. Nhượng Nhượng ợ một cái. Ăn quá no rồi. Có điểm đi không đặng. Đến nghỉ ngơi một chút. Nó quẹo vào một mảnh núi giả chi trung. Nhảy lên một tòa núi sơn. Bò ở bên trên. Tính toán tiêu hóa một chút lại trở về. Thuận tiện tán tán trên người mùi cá. Lại lượng lượng bị nước làm ướt mau. Chính ở làm nhường thoải mái hóa thực khi, tai mèo bỗng nhiên thụ lên, giống như có tiếng bước chân hướng cái này vừa đi tới. Nó cẩn thận vừa nghe, hình như là hai người tiếng bước chân, phi thường nhẹ, nếu không phải động vật nhĩ lực so với nhân loại nhạy bén. Cách xa như vậy đều không nhất định có thể nghe được. Hơn nửa đêm. Cứ nhiên còn có người giống như nó không ngủ được ra tới làm hư sự tình. Nhượng Nhượng lòng hiếu kỳ lập tức bị câu dẫn. Nó dựng lỗ tai, nghe tiếng bước chân là hướng phía bên mình đi tới. Đơn giản nằm bò tiếp tục trang chết. chờ xem là ai nửa đêm không ngủ được muốn làm hư sự tình. Mấy phút sau, Nhượng Nhượng liền thấy hai người, một cái là bảo dưỡng cực hảo, không quá có thể nhìn ra tuổi tác chính xác nam nhân. Bất quá Nhượng Nhượng căn cứ nhị thất ba ba tuổi tác đã tính toán một chút. Người nam nhân này ít nhất so nhị thất ba ba đại 10 tuổi. Khả năng tuổi thật lớn hơn nữa. Rốt cuộc bảo dưỡng quá tốt. Thật tại khó mà suy đoán được số tuổi thật sự. Một người khác xem thân cao chắc cũng là một người nam nhân. Ăn mặc màu đen áo choàng, mang theo một bộ mặt nạ màu đen. Cái này tạo hình lập tức xử Nhượng Nhượng nhớ tới Thẩm Thanh Nguyệt. Nàng nhớ rõ Thẩm Thanh Nguyệt mỗi lần lấy vô thần giáo thần hộ thân phân xuất hiện thời điểm đều là. Cái này sa điêu tạo hình. Khó nói người này là vô thần giáo. Tiên sinh, làm như vậy là được sao? Những cái kia thuốc bột trộn lẫn tạp tại bột mì có thể khởi hiệu sao? Không biết tên nam nhân dừng bước vấn đạo nam nhân hắc bào. Sẽ không có vấn đề, trừ phi sáng sớm ngày mai làm mì trường thọ bột mì bị đổi đi. Nam nhân hắc bào tự tin đạo, cái kia không có khả năng, những cái này bột mì là cho lão gia tử làm mì trường thọ cố ý chuẩn bị. Đám người hầu tuyệt không dám lâm thời đổi mới mặt khác bột mì. Không biết tên nam nhân nói, cái kia liền sẽ không có vấn đề, nam nhân hắc bào nói. Không biết tên nam nhân vẫn là có điểm không yên tâm. Những cái kia thuốc bột, xác định sẽ không chết người đi. Ngày mai mì trường thọ, không chỉ có lão gia tử cùng mặt khác con cháu muốn ăn. Ta cùng vợ con ta cũng là muốn ăn. Độc chết ngươi ta có chỗ tốt gì? Ta còn muốn giúp ngươi nhân cơ hội diệt trừ dị kỳ. Chờ ta lại đến lão gia tử tàng bảo đồ lúc sau. Ta còn muốn bồi dưỡng ngươi làm nhị gia gia chủ. Ngươi tồn tại với ta mà nói tác dụng lớn hơn. Người áo đen trầm giọng nói. Không biết tên nam nhân cái này mới yên lòng. Hắn hung tợn nói. Ngày mai ngươi không cần lấy người khác tới uy hiếp lão gia tử. Chỉ cần đắn đo ở nhị thất mệnh là đến nơi. Hắn là lão gia tử mệnh căn tử. Là cái mạng nhỏ của hắn. Lão gia tử khẳng định sẽ cầm tàng bảo đồ cho ngươi. Nam nhân hắc bào gật đầu, lại cùng không biết tên nam nhân nói chút lời nói. Hai người liền tách ra. Nhượng Nhượng không cùng nam nhân hắc bào, mà là theo đuôi không biết tên nam nhân, theo hắn vào một cái sân. Không biết tên nam nhân vào sân sau liền đi một cái gian phòng. Nhượng Nhượng ngồi xổm ở bên ngoài nghe tường nơi hẻo lánh. Nghe được bên trong truyền đến đối thoại thanh. Ba, sự tình làm thỏa đáng sao? Thỏa, nhi tử, ngày mai ba ba liền có thể thay ngươi báo thù. Ba ba nhất định phải làm nhị thất nợ máu trả bằng máu. Ta muốn cho hắn cũng cả đời không xuống giường được. Chịu đủ tàn phế thống khổ tra tấn. Cái kia tàng bảo đồ đâu? Chúng ta cứ như vậy cầm ra bảo hộ cả đời tàng bảo đồ chắp tay nhường cho vu thần giáo sao? Bằng không còn có thể làm sao? Cái kia tàng bảo đồ còn không biết nói có hay không bảo tàng đâu. Chúng ta lưu trữ cũng là một cái tai họa. Không bằng cho vu thần giáo đồ cái thanh tịnh. Dù sao nhị gia gia sản cũng đã đầy đủ chúng ta tiêu xài mấy đời. Đối thoại nghe đến nơi này. Nhượng Nhượng không sai biệt lắm liền biết rõ ràng không biết tên nam thân phận của người. Người áo đen kia quả nhiên là vu thần giáo người. Nhị thất đại bá cư nhiên cùng vu thần giáo người âm thầm cấu kết. Muốn nội ứng ngoại hợp. Thật tại quá ghê tởm. Cái này sự tình cần thiết đến nhanh đi về nói cho Ngô Tiện. Khoảng cách Hừng Đông còn có thời gian. Ngô Tiện thông minh như vậy. Khẳng định có biện pháp ngăn cản bi kịch phát sinh. Từ đến đây, Nhượng Nhượng liền lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Nhanh chóng hướng tới chính mình cùng Ngô Tiện ở khách viện chạy về. Một hồi tới Nhượng Nhượng liền biến trở về hình người. Không khách khí đẩy ra Ngô Tiện gian phòng. Cầm Ngô Tiện từ ngủ mơ bên trong diêu tỉnh. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, đừng ngủ, xảy ra đại sự.